Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 64, Tô Trần. Ngày mai có cái tụ hội, người bồi ta đi được không? Tô Trần bị nàng chọc cười. Theo đao trên kệ cầm một thanh khinh bạc xử lý đao đưa cho nàng. Tốt lắm, tương đương bất quá thái thịt cũng không phải một ngày hai ngày công phu. Hài tử mẹ, ngươi lời nói quá vẹn toàn. Cẩn thận đợi chút nữa đánh mặt xấu hổ a tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa mới nhìn Tô Trần cắt nửa ngày, cảm thấy rất đơn giản thật buông lỏng. Nàng vậy mới không tin chuyện này có cái gì khó đâu. Tương đương mới sẽ không đâu. Đợi chút nữa ngươi liền biết ta có bao nhiêu thông minh. Tương đương, Nhan Băng Tuyết tràn đầy tự tin tiếp nhận đao tử. Đứng ở Tô Trần bên người, nàng nguyên bản là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, cái đầu có 1m7, nhưng là tại Tô Trần cao lớn thân hình trước mặt, lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người lên. Hai người song song đứng chung một chỗ, Nhan Băng Tuyết hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy Tô lão sư dạy học. Trắng noãn ngũ quan lộ ra nghiêm túc. Học hội rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết lời thề son sắt nói. Nói, nàng liền cầm lên một cái khoai tây, nhẹ nhàng hướng lên ném đi, lại hoàn mỹ tiếp được, tự tin bắt đầu chính mình biểu diễn. Muốn cắt tia, trước cắt miếng. Nhan Băng Tuyết không nghĩ tới, đao thứ nhất đi xuống, sự tình thì biến đến không đơn giản. Hở, làm sao cắt đến dày như vậy? Muốn mỏng một chút mới được. Sao? Mỏng một chút làm sao, trực tiếp thì không được một mảnh. Nhan Băng Tuyết tâm lý dần dần bối rối. Tô Trần mới đầu muốn cười, nhưng nhìn nhìn lấy, lại lo lắng. Ngay tại nàng hơi kém vạch đến tay thời điểm, Tô Trần lập tức đem đao trong tay của nàng con cầm tới. Nhan Băng Tuyết một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, hơi hơi trợn to mắt hạnh giống là bị kinh hãi con thỏ nhỏ. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, bất đắc dĩ cười nói. Không nên gấp gáp, cắt tới tay làm sao bây giờ? Người cầm đao tư thế không có vấn đề, nhưng là tay trái tư thế không đúng. Tới, ta dạy cho ngươi. Tô Trần một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình, từ phía sau vòng quanh hai tay của nàng, dạy nàng dọn xong chính xác tư thế. Hai người thân thể cơ hồ là dính vào cùng nhau. Nhan Băng Tuyết phía sau lưng hơi có chút cứng, thân thể cũng là không khỏi khống chế. Toàn thân cao thấp huyết dịch dường như đều vọt tới trái tim, để tim đập của nàng giống như nổi trống. Thân thể cảm quan đột nhiên phóng đại, bén nhạy tụ tập tại trên lưng. Nàng giống như có thể cảm nhận được Tô Trần rắn chắc lồng ngực, vững vàng có lực nhịp tim, còn có nàng hơi hơi trống lên cơ ngực. Đông đông đông, thật là muốn mạng già rồi. Tương đương, Tô Trần kể xong, phát hiện nàng một mặt đỏ bừng, ngón tay cứng lấy, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, gương mặt sát qua mặt nàng một bên tóc rối, nói, làm sao nhịp tim đập nhanh như vậy? Khẩn trương cái gì nha? Chỉ là cắt cái khoai tây mà thôi. Lại nói, trong phòng bếp chỉ có hai người chúng ta, ngươi cắt không được khá, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tương đương, hắn trên miệng nói không biết cười lời nói, nhưng là khóe miệng lại truyền cực cao, ánh mắt bên trong cũng đầy là ý cười. Nhan Băng Tuyết hoàn toàn chịu không được bầu không khí như thế này, vừa thẹn lại giận, dứt khoát cây đao phóng một cái, hơi cong một chút eo theo Tô Trần trong ngực lui ra ngoài. Hai tay ở giữa không còn. Tô Trần ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía nàng, lúc này mới phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt cũng né tránh lấy không dám nhìn hắn. Cắt cái đồ ăn, không đến mức thẹn thùng thành dạng này a. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Trần nhớ tới vừa mới hai người tư thế, không khỏi cười càng mừng hơn. Cô gái nhỏ này, trong sinh hoạt đầu cũng rất dễ dàng thẹn thùng đi. Thật sự là đáng yêu chết. Nhan Băng Tuyết gặp hắn cười, càng phát giác cảm thấy khó xử, quay đầu tiếp tục rửa rau nói. Không học được. Tô Trần vui vẻ nói. Cái này liền từ bỏ rồi. Vừa mới là ai nói mình thông minh tới? Hả? Thông minh cũng không cần thể hiện tại nấu cơm trong chuyện này. Lại nói, một ngôi nhà bên trong có một người sẽ làm cơm là được rồi, tương đương, Nhan Băng Tiết ngụy biện nói. Chính nàng có lẽ đều cảm thấy lời nói này chân đứng không vững. Khóe miệng len lén ngậm lấy một vệt cười ngây ngô. Tô Trần cười lắc đầu. Tốt tốt tốt, tương đương, vậy sau này trong nhà đều để ta làm cơm thôi, tương đương, ái chà chà. Đại nam nhân, mệt mỏi thì mệt mỏi chút. Dù sao cũng mệt mỏi bất tử, tương đương, hắn cố ý nói như vậy. Còn vụng trộm đi xem Nhan Băng Tiết phản ứng. Nhan Băng Tiết nghe xong, nhất thời gấp, lập tức quay đầu nói. Ta sẽ không để cho ngươi mệt. Trong nhà có đầu bếp, hơn nữa còn có thể ra ngoài ăn. Về sau ta cũng sẽ thật tốt theo ngươi học tập nấu cơm, giúp ngươi chia sẻ. Nàng vẻ mặt thành thật nói. Dáng vẻ đó, giống như là đang cùng Tô Trần cam đoan hứa hẹn một dạng. Tô Trần thu liệm ý cười, đi qua nhẹ nhàng câu một chút nàng ngay thẳng vừa vặn nhỏ nhắn cái mũi. Cười nói, ngốc dạng, ta đùa ngươi chơi đâu. Cho ngươi cùng bọn nhỏ nấu cơm làm sao lại mệt mỏi. Ta vui vẻ chịu đựng, tương đương, lời nói này. Giống như là mật đường một dạng lăn tiến vào Nhan Băng Tiết tâm lý. Nàng nhếch phấn môi lại ép không được khóe miệng ý cười. Tâm lý vị ngọt quả thực muốn tràn ra tới, tương đương tiếp tục rửa rau nấu cơm. Nhan Băng Tuyết đem rửa sạch rau xanh phóng tới bàn ăn phía trên. Quay đầu cùng Tô Trần nói. Ta buổi tối ngày mai khả năng không trở lại ăn cơm. Muốn đi công tác sao? Tô Trần một bên thái thịt vừa nói. Không phải, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết do dự mấp máy môi. Buổi tối ngày mai có cái thương nghiệp vòng tụ hội. Ta phải đi tham gia. Được a, vậy ta đi đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Vừa vặn cha mẹ cũng tại. Ba người chúng ta giải quyết hai cái tiểu gia hỏa không có vấn đề. Nhan Băng Tuyết gặp Tô Trần. Không nghĩ nhiều. Tâm lý có chút điểm gấp. Nàng hít sâu một hơi nói. Hài tử cha. Hả? Tô Trần quay đầu nhìn nàng. Ngày mai cái kia tụ hội là có thể mang bạn lữ đi. Đến lúc đó tất cả mọi người mang theo bạn lữ. Mà ta, mang người khác hoặc là không mang theo đều không thích hợp. Cho nên, người có thể bồi ta đi sao? Nàng nói một hơi, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn lấy Tô Trần. Hắn sẽ đáp ứng không? Theo nàng cùng đi sao? Nàng muốn mượn cơ hội lần này, đem Tô Trần giới thiệu cho mọi người nhận biết, để bọn họ cũng đều biết. Nàng Nhan Băng Tuyết đã có chủ rồi. Không muốn lại đối nàng ôm lấy tưởng tượng, mà lại thương nghiệp vòng tụ hội người siêu cấp nhiều. Nếu như hắn nguyện ý theo nàng cùng đi, chẳng khác nào là tại trước mặt công chúng thừa nhận bọn hắn quan hệ. Tô Trần nghe xong, cơ hồ không do dự nói ra. Đương nhiên có thể nha. Buổi tối ngày mai thật sao? Vậy ta tan ca đi cùng ngươi, tương đương, Nhan Băng Tuyết kích động ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nàng dùng lực gật đầu. Tốt, tương đương, Âu gia. Hắn đã đáp ứng. Cho nên ngày mai, quan hệ của hai người bọn hắn liền có thể đem ra công khai, mà lại đến lúc đó bọn hắn một nhà bốn chiếc đi. Sau đó mặc lấy Nhan Băng Tiết nhịn không được ảo tưởng nhớ tới. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thì hoa si nở nụ cười. Quá đẹp rồi. Tô Trần gặp nàng rửa rau đều có thể vui thành như thế, không khỏi bật cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.